thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 68, góc truyện audio.com. Kinh Glory học sinh cả trường đang xôn xao nhôn nhao lên, vì một lý do là sắp đến lễ tình nhân. Nghe thấy lễ tình nhân thì ca liên quan gì đến học sinh tại Việt Nam, nhưng mà ở Kinh Ad Glory thì lại có, vì sắp đến lễ tình nhân thì sẽ đến lễ hội thường niên của trường. The Love King, Ad Glory, lễ hội được tổ chức hàng năm vào dịp lễ tình nhân Valentine 14. 2. Để tìm ra best couple, cặp đôi đẹp nhất, lại có vụ gì mà mấy đứa này lại nhốn nháo hết cả lên vậy? Ngọc nhìn mấy đám con gái đang che miệng cười bàn tán xì xàm mà tò mò hỏi. Papa em cũng chẳng biết, Hân nhún mình lắc đầu, ngu vậy, mày còn ca biết papa mày biết sao được, Linh khinh thường nhìn Hân mà đá đều. Mày y, rồi, rồi, chúng mày đừng có nà trẻ con thế chứ. Nó nhìn mấy con nhỏ bạn của mình đành chịu thua. Hưu, lớp 10A1, mặc cho giáo viên đang hăng say giảng bài thì bên dưới là một mảng hỗn độn. Hết tụng đầu bàn tán lại đến xé giấy viết thư, mà chủ đề chính là lễ hội sắp tới của trường. Nó nhìn đám hỗn độn kia mà cũng phát tò mò, ca nhịn nổi nữa đành hướng tới hắn mà thăm dò tin tức. Nó lấy cùi trỏ tay huýt huýt hắn. Hắn nhắm mắt cũng ca thèm mở mà đọc kín tâm tư hỏi nó. Chuyện gì muốn hỏi, hì hì, Phong anh thật là hiểu người khác đó nha. Từ lúc nào em trở nên dài dòng như vậy rồi? Anh, biết ngay mà ở cạnh anh ta một phút cả cũng thấy bực mình rồi. Thôi ca thèm quanh con nữa, tôi chỉ muốn hỏi là, lễ tình nhân, ca đợi nó hỏi hết câu hắn cướp lời trả lời luôn. Lễ tình nhân, nó hơi chút ngạc nhiên, cái này ở Mỹ mới có tổ chức tại trường học mà Việt Nam cũng đã có rồi nhỉ? À mà đây là trường quốc tế mà, thời gian, cho tôi lý do để trả lời em, hắn ca thèm trả lời nó mà còn đặt vấn đề ra với nó. Rồi rồi, tôi là bạn gái anh được chưa? Em ca thích, bây giờ thích, em nói chuyện với đàn ông khác, vậy anh bảo họ đi truyền giới đi. Thôi được rồi, tôi hứa, được chưa, vậy anh mau trả lời tôi đi. Lễ tình nhân The Love King, Ad Glory là lễ hội thường niên và độc quyền nhất của King Ad Glory tại Việt Nam. Nó được tổ chức vào 13/2 hàng năm, cặp đôi chiến thắng sẽ được ngận vé du lịch tình yêu trong 3 ngày và được trao danh hiệu The Best Couple. Ồ, ra cả vậy. Tò mò gì nữa ca? Ca, à mà Phong hàng năm anh có tham gia ca? Nó đổi cái tò mò rồi, mà nghĩ đến việc mấy năm trước có người con gái khác là cặp đôi với hắn và chuyện phong lưu bại hoại của hắn, nó lại thấy bực mình. Nó muốn độc quyền hắn cơ, mà nghĩ đến đây nó thấy giật mình, hắn là gì của nó chứ? Nực cười, hắn là bạn trai nó, chỉ vù muốn cứu nó thôi. Nó lấy cái gì ra mà ghen? Nó điên rồi, điên thật rồi. Lúc này, em ghen sao? Hắn đột nhiên mở mắt bật dậy hỏi nó. Nào, nào có, tôi chỉ tò mò vậy thôi. Nó bị hắn đoán trúng nên cả lăm trả lời. Lập tức phủ nhận, vậy mà anh cứ tưởng em ghen nên đang vui mừng. Bất quá em lại làm tôi thất vọng rồi. Nhưng em yên tâm, Dương Lãnh Phong tôi ca tham gia cái hoạt đi phô tinh vớ vẩn đó đâu. Hắn tỏ vẻ vô cùng đau khổ yếu ớt nói, nó muốn phì cả cười ra rồi đấy, Dương Lãnh Phong mà cũng có biểu tình như thế này thì chắc mai mặt trời mọc đằng tây. Nhưng nghe câu cuối cùng của hắn nó cũng thấy vui mừng. Vậy năm nay anh có tham gia ca? Lúc này hắn bỏ đi vẻ mặt cợt nhả. Nghiêm túc mà nhìn nó phán một câu, nếu em nài nỉ anh thì chuyện này anh có thể suy nghĩ lại. Nằm mơ, anh đi hay ca liên quan gì đến tôi? Hai, Phong ơi là Phong, sao mày khổ vậy này? Góc truyện audio.com. Hắn và nó cứ ngồi trong lớp cứ anh một câu tôi một câu mà đâu biết thời gian qua nhanh rồi. Có lẽ cái gọi là mưa dầm thấm lâu, đụng độ lâu ngày sinh tình là cốt của câu chuyện tình yêu hắn và nó. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé. Chuyện như thế này liệu có thể tồn tại kiểu gọi là bên nhau trọn đời ca nhỉ? Có kẽ ca mà cũng có thể có. Thường thì sắt qua lửa mới cứng và bền chặt hơn nhiều. Theo tiếng Anh thì tình trạng hiện giờ có thể lấy chữ maybe ra là chủ đề được rồi. Tình yêu là cái gì? Theo ý kiến chung chung của mọi người là phải quan tâm nhau, yêu thương lẫn nhau, chia sẻ cho nhau mọi thứ và được sống cạnh nhau mãi mãi. .v.v. Mình sẽ cảm thấy đau buồn khi bị họ thờ, khổ sở khi thấy họ đi cùng người khác, thân mật cùng người khác, liệu cái đó có phải là tình yêu? What is love? Sẽ ca có một định nghĩa nhất định cho một tình yêu. Bởi vì nó xuất hiện từ trái tim ca phải lý trí. Khi con người ta rơi vào lưới tình thì cái gọi là lý trí tồn tại rất mơ hồ. Có lẽ chỉ khi ta yêu thì ta mới định nghĩa được. Tình yêu là gì? Cách chương.